Thánh Vương, chương 890, lại thua thần trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 890, lại thua thần trận. Tuy hắn đã lấy được thần cách nhưng thần cách này tạm thời lại không thể luyện hóa, đối với sức chiến đấu của hắn cùng không tăng lên bao nhiêu. Dương Kỳ muốn thực lực tăng lên thì phải đến phá giải luyện hóa từng thần trận trong 1 tỷ thần trận ở tàng bảo khố, đạt được tri thức càng nhiều hơn nữa, hàng phục càng nhiều tri thức ma hơn nữa, ngưng luyện ý thức của mình mới là cơ bản nhất định. Một ngón tay của hắn giơ lên, thần cách trên không trung kia bị sức mạnh của vạn giới vương đồ trói chặt, phía dưới thần cách có thêm một hóa thân, chư thần ân ký trên đỉnh đầu phóng ra kim quang ngập trời, giống như lò lửa đang thiêu đốt đan dược không ngừng sinh sôi. Mà bản tôn của hắn lại ra khỏi vạn giới vương đồ. Hiện nay, tu vi của Dương Kỳ có thể hóa thân hàng ti, hơn nữa thì triển ra thần tượng trần ngục kính, chư thần ân ký trên mi tâm có thể tự do rời khỏi thân thể. Sau khi, hắn ra ngoài, bản tôn liền mang theo thượng đế dẫn kình, mảnh vỡ đĩa bay văn minh, thậm chí cả thần tàng tuyên cổ đều để lại trong vạn giới vương đồ cho người khác tu luyện. Sau một khắc, hắn lại đến 1 tỷ thần trận sâu bên trong bảo khố. Trong bảo khố toàn bộ pháp bảo đều muôn màu rực rỡ, có một phần rất ít là hư ảo do hắn chế tạo ra. Khoảng mấy ngàn năm sau, sức mạnh hư ảo mới có thể yếu bớt chậm rãi biến mất. Đến lúc đó tu vi của hắn không biết đã tăng lên tới trình độ gì rồi. Thậm chí đã diệt Di Hoa Cung cũng không phải không thế. Hiện nay, trong bảo khô không lồ của Di Hoa Cung, pháp bảo cũng không bị truyền hết. Dương Kỳ lựa chọn những thứ quan trọng nhất chuyển đi xử lý trước. Bởi đầu tiên là vì toàn bộ bảo khố thật sự quá lớn, chuyển đi toàn bộ hao phí tinh lực quá nhiều. Thứ hai là vì xuất phát từ an toàn, bởi vì trong bảo khố sớm muộn sẽ có người tiến vào lấy một ít gì đó, nếu như vào đúng vật phẩm hư ảo vậy thì lộ rồi. Cho nên Dương Kỳ chỉ thu những pháp bảo trọng yếu, những pháp bảo này bình thường sẽ không được ban thưởng, số còn lại trong bảo khố cũng sẽ không bị di động trong thời gian rất lâu. Vút vút vút, hắn đến phía trước thần trận, tay áo không ngừng chuyển động. Từng tòa thần trận thiên hồi bách chuyển, bị hắn phá giải từng cái một, sau đó từng cái hư ảo hiện ra. Hiện nay, sau một trận chiến cùng Tử Lâm và lão thái giám Quỳ Hoa cướp lấy thần cách trải qua sự tình ở sa mạc tinh tuyệt, tu vi Dương Kỳ lại tăng lên một lần nữa. Hiện nay tu vi tăng lên khiến cho hắn thu thần trận càng thêm thuận tiện, đồng thời ngưng luyện thần trận hư ảo cũng càng thêm thuần thục, không dễ dàng bị người phát hiện. Chỉ một lát sau, tốc độ thu của hắn càng trở nên vô cùng nhanh, rất nhanh đã phá vỡ mấy vạn thần trận, tiến sâu vào biên giới thần trận, dần dần thẩm thấu vào. Rầm, đột nhiên lúc này, một tòa đại trận chắc chắn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong đại trận này, toàn bộ 4 phía đều cắm kim cương chùy, giống như những cây cột phát ra sức mạnh mạnh mẽ, là một loại đại lực thuần túy. Trung tâm của đại trận kim cương chùy, không ngờ lại xuất hiện một cổ thần đại lực kim cương, toàn thân cường tráng, cơ bắp trên người như kim cương, đầu lớn chân to, bờ vai rộng eo như thùng nước, trông thấy có người đến phá trận đột nhiên mở hai mắt ra, xông về phía trước, bàn tay lớn cứng rắn có thể đầy ngã thần sơn, ở đại lực mạnh thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thần trận của Phật môn, không biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Dương Kỳ âm thầm nghi ngờ một chút, đột nhiên hai tay khởi động hệ thống đại lực thần thông, đánh ra một chưởng, lấy lực phá lực đánh cho kim cương cự thần lui về phía sau mấy bước. Kim cương cự thần kia tuyệt đối không ngờ sức lực của mình lại bị người khắc chế, cất tiếng gào thét, đánh ra lần nữa, sóng to gió lớn cuồn cuộn mà đến. Dương Kỳ cũng lấy mạnh phá mạnh, trong nháy mắt thi triển đi ra 100.000 chiêu số, đều là liều mạng, trong 10 nhịp thở đã đánh gãy hai tay của kim cương cự thần này. Răng rác, lần cuối cùng đối chưởng, Dương Kỳ hung hăng va chạm, đánh ngã kim cương xuống mặt đất. Toàn thân kim cương cự thần này thiêu đốt, nói ra một chữ, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Van Den. VN mộng nhập thần cơ. Lực, chữ, lực, này cũng không phải thần văn thượng cổ, mà là văn tự do Phật môn thượng cổ sáng tạo ra, đại biểu sự hiểu biết của Phật môn đối với lực. Toàn bộ đại trận kim cương chùy đều biến thành chữ lực, hòa tan vào trong lòng bàn tay của Dương Kỳ. Dương Kỳ khẽ động, trên bàn tay hiện ra một chữ lực, trong đầu xuất hiện phương pháp tu hành của một môn trưởng pháp tối cao của Phật môn kim cương thần trưởng. Một tòa đại trận tốt, sức mạnh thật là hùng hồn, không ngờ có thể so với đại đế có chỉ số năng lượng vượt trên 100, hơn nữa lấy công làm chủ. Chẳng qua ta sẽ không thi triển môn huyền công này, chỉ cần hiểu kết cấu của lực trong đó là tốt rồi, cho phụ thân vận dụng không còn gì tốt hơn. Trong lòng Dương Kỳ khẽ động, thần trận đại lực kim cương này liền tiến vào bên trong vạn giới vương đồ, rơi vào lòng bàn tay của Dương Chiến. Trên bàn tay Dương Chiến có thêm một chữ lực, toàn thân bắn ra từng tầng kim quang, bộc phát ra cường lực tối cao. Ầm ầm, một chưởng đánh ra, lập tức rất nhiều kim cương cự thần loáng thoáng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cả tiên giới đều có thể bị đánh bại dễ dàng. chữ, lực của Phật Môn kia trấn áp ở trận nhãn, cũng không biết là vị thần tôn Phật Môn nào viết ra, tìm hiểu kết cấu bản nguyên của lực. Trong một lát, Dương Kỳ hơi tìm hiểu một chút, kết hợp cùng hệ thống đại lực thần thông và thúc dục thần tượng trấn ngục kính, đã có nhận thức mới đối với lực. Hắn tìm hiểu hệ thống đại lực thần thông, tẩy tùy phạt mau lần nữa, bức ra rất nhiều tạp chất bên trong thân thể. Tuy chỉ số năng lượng vẫn là 280 nhưng uy lực khi ra tay đã khác nhau rất lớn rồi, thể chất của bản thân đã nhận được chuyển hóa mang tính căn bản. Web chuyên công phá thần trận đại lực này, Dương Kỳ tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Chỉ một lát sau, Dương Kỳ gặp được rất nhiều thần trận cổ quái, trong đó có thần trận là độc trận, độc khí có thể trực tiếp làm hôn mê bất cứ đại đế nào, nhưng cũng có thần trận là dược trận, lại chứa trí tuệ làm mê hồn người. Có thần trận lại là mộng huyền trận, cũng may Dương Kỳ đã chiến đấu với đại mộng tâm kinh nên không sợ, phá giải tất cả chúng. Tốc độ phá giải của hắn càng lúc càng nhanh, lĩnh ngộ đối với đạo cũng càng ngày càng nhiều của trận pháp. Nếu như hắn tìm hiểu thấu đáo toàn bộ 1 tỷ thần trận, chắc chắn có thể làm cho tu vi của bản thân đến một loại đỉnh cao, nhưng không phải là chỉ số năng lượng, mà là ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một canh giờ, trọn vẹn mấy chục vạn đại trận đã bị Dương Kỳ phá giải, tốc độ phá giải so với vài ngày trước kia nhanh hơn rất nhiều. Hiện nay, hắn có thể bố trí ra đại trận, những đại trận này số ít là hư ảo thần trận, còn hầu hết là có được uy lực to lớn. Trận vương, bây giờ lĩnh ngộ của ta đối với đạo của trận pháp, đã có thể xưng là trận vương. Dương Kỳ cười cười tiếp tục đi tới. Chẳng qua sau khi phá giải mấy chục vạn đại trận, những đại trận kia liền càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó phá giải. Cũng may khi hắn phá giải không được thì liền khoanh chân ngồi xuống, ngưng luyện chi thức ma của bản thân, hàng phục ma đầu. Tất cả mọi thứ bên ngoài hắn đều mặc kệ, năng lượng thế về trong lao tù ở tinh cầu tiên hoa, đã trở thành một vị thần tướng như trước. Thời gian từng ngày trôi qua thấm thoát đã qua hơn 3 tháng. Trong 3 tháng này, Dương Kỳ phá giải ngàn vạn thần trận, chẳng khác gì là phá giải 1% của toàn bộ 1 tỷ thần trận, đến về sau tốc độ phá giải của hắn dần dần chậm lại, bởi vì mỗi một tòa đại trận, đều là sát cơ tối cao đấu chuyển huyền bí của thượng cổ chư thần để lại, ẩn chứa huyền cơ của thần giới. Dựa vào trí tuệ cùng sức mạnh của hắn có thể phá giải, thì hắn cũng đã sức cùng tâm kiệt, thời gian suy nghĩ càng ngày càng dài. Trong thức hải của hắn, nguyên thần đã không có trấn áp của chư thần ấn ký. Toàn bộ thức hải lớn mạnh vô cùng, khắp nơi đều là ánh sáng thần thánh, không có địa phương nào có một tia âm u cùng hắc ám. Bây giờ, chủ ý thức trong nguyên thần của hắn như một chư thần ấn ký khác, kim quang bắn ra bốn phía, toàn thân đều xuất hiện một loại khí chất đặc thù khó có thể nói rõ. Trong quá trình rèn luyện này, không ngờ Dương Kỳ luyện chế ý chí bản thân hong thát công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thành chư thần ấn ký thứ hai. Hắn hiểu rất rõ chư thần ấn ký không phải là của mình. Nó thuộc về chúa tể trí cao vô thượng, mình đạt được là một đại cơ duyên. Chẳng qua cơ duyên là thứ tồn tại không thể nào nắm chắc, duy chỉ có chính mình mới có thể nắm chắc. Chỉ có tu luyện chú ý thức trong nguyên thần của bản thân tới uy lực như chư thần ân ký mới có thể đánh vỡ vận mệnh của thiên địa, nắm chắc cơ duyên của bản thân. Ở trong thiên địa, không ai có thể can thiệp vào hành vi của mình. Đây là một pháp môn tu hành cảnh giới vĩ đại. Ai cũng không ngờ, Dương Kỳ lại dám làm như thế, lấy chư thần ấn ký làm bản gốc, đem chủ ý thức trong nguyên thần của mình luyện thành chư thần ấn ký. Ban đầu vốn là hắn không có cơ hội, nhưng hiện nay, mỗi một tòa thần trận trong 1 tỷ thần trận này đều là còn sót lại kinh nghiệm của các thần khác nhau. Những kinh nghiệm này tương đương với ý thức của chư thần lưu lại, bị hắn hấp thu từng cái tri thức trong đó, như nhận được chư thần dạy bảo, lại hàng phục tri thức ma, khiến chu nguyên thần lớn mạnh. Chủ ý thức trong nguyên thần liền đi lên đường đi của chư thần ân ký, vô cùng chắc chắn, vô cùng cường đại. Trong thời gian 3 tháng này, tu vi của Dương Kỳ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thần cách kia cũng bắt đầu bị luyện hóa từng giọt rót vào bên trong thân thế, khiến cho năng lượng của hắn từ 280 tăng đến 360 mới ngừng lại. Năng lượng tăng lên không nhiều lắm, nhưng lực chiến đấu của hắn lại tăng cường không chi một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay dù không sử dụng vạn giới vương đồ chi sợ cũng có thể liều mạng cao thấp cùng lão thái giám Quỳ Hoa và Từ Lâm, thậm chí chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, năng lượng thế kia bị cầm tù trong lao tù ở Tiên Hoa cũng nhiều lần hoàn thành một ít nhiệm vụ không trọng yếu, lại chưa chết dần dần được người chú ý tới. Thậm chí có mấy lần, một ít nữ tử đến đây thẩm tra kiểm tra thân thể của năng lượng thế này, dường như để chuẩn bị thu làm nam sủng. Dương Kỳ thật muốn xem ai thu năng lượng thể của mình làm nam sủng. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn, dù sao dùng năng lượng thế cùng nữ tử Di Hoa cung quần nhau có thể nghe ngóng một chút tin tức của Diệp thiếu gia Diệp vô đạo, nhìn xem người này đang định làm gì. Mà ngay lúc đó hắn lại tiếp tục tu hành, phá giải thần trận, nhận được càng nhiều kinh nghiệm của thần, chủ ý thức trong nguyên thần càng cường đại, tu vi đã có thể bắt chước chư thần ân ký. Hắn cảm giác sau khi hoàn toàn phá giải 1 tỷ thần trận, chủ ý thức trong nguyên thần chắc chắn sẽ đột phá đến trình độ nhất định, có lẽ là đột phá cấp chấn động đến cấp khủng bố cũng không kỳ lạ. Ý chí cấp khủng bố vốn là của thần, lúc đó chính thức sẽ được xưng tụng 2 chữ khủng bố, hơi khẽ động một chút, ý thức sâu bên trong mi tâm bắn ra, không đại đế nào có thể chịu nổi, cơ hồ là có thể quét ngang thông thần cổ lộ. Theo hắn biết, dù là bản thân công chủ của Di Hoa Cung cũng chỉ là ý chí cấp chấn động, không có khả năng đột phá đến cấp khủng bố. Thậm chí công chủ Di Hoa Cung kia nếu như không thi triển năng lượng, dùng ý chí so đấu cùng chính mình, khi tinh thần bão táp đụng nhau thì chưa hẳn làm gì được chu ý chí vốn của thần của chính mình. Lập tức Dương Kỳ tăng tốc độ phá giải đại trận. Thời gian lại qua hơn 1 tháng, ngay khi hắn phá giải 2.000 vạn đại trận, đột nhiên cảm giác được toàn bộ Di Hoa Cung run rẩy một trận, dường như có năng lượng khổng lồ, phá không mà đến. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, web chuẩn hệ thống dò xét năng lượng nói. Chỉ số năng lượng vượt qua 3.000, quái vật khổng lồ. Cách chương.